Chàng dề quyền thế, chương 3685, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long đại thiếu Long Thiên Chiến, hiện tại chỉ sợ ngủ đều sẽ cười tỉnh. Bởi vì mâu thuẫn giữa ta và Long Thiên, dẫn đến đôi bên không chết không thôi. Nếu như thuận lợi ta lại phế Long Thiên, như vậy hắn Long Thiên Chiến, liền có thể nằm mà thắng. Bùi Nguyên Minh hơi nheo mắt vẻ mặt lãnh đạm. Cho nên, các ngươi cảm thấy, hôm nay một màn này đến cùng là Long Thiên cố ý làm như vậy, hay là Long Thiên Chiến lừa gạt hắn? Nghe xong lời nói của Bùi Nguyên Minh, Tần Ý Hàm và những người khác lập tức đưa mắt nhìn nhau. Bùi Nguyên Minh lời này nói không sai, cảnh tượng hôm nay, trông như trùng hợp mà trùng hợp một cách quá mức. Cho dù là Long Thiết Quân xuất hiện, hay là Trác Tầm Tuyết giải cứu tựa hồ mang theo một loại hương vị tận lực an bài. Nếu nói tất cả những thứ này, đều là một tay Long Thiên Chiến tính toán, chỉ có thể nói Long Đại Thiếu này, nham hiểm hơn tưởng tượng rất nhiều. Tần Ý Hàm mí mắt giật giật ngay sau đó trầm giọng nói. Bùi Thiếu tiếp theo chúng ta phải làm sao? Kế hoạch mua lại do Hạ Bí Thư đưa ra vừa rồi, chúng ta còn nên thực hiện hay không? Thi hành, tại sao lại không thi hành? Bùi Nguyên Minh cười nhạt, cẩn thận là một chuyện, nhưng là chúng ta tân tân khổ khổ đánh hại nhiều giang sơn như thế, cũng không thể trơ mắt nhìn những vật này, rơi vào trong tay người khác. Hạ Vân không tiện tới, Tuấn Hiên, việc mua lại tài sản của Vũ Thành Thương Minh sẽ do ngươi xử lý. Hãy nhớ, nhanh chóng, tàn nhẫn và chính xác, Ý Hàm, cô phải chịu trách nhiệm cho sự an toàn của gia đình vợ tôi. Tôi không muốn những chuyện tương tự xảy ra một lần nữa. Sau khi nhận được lệnh của Bùi Nguyên Minh, Tần Ý Hàm và Sở Tuấn Hiên đều nhẹ gật đầu, sau đó nhanh chóng thi hành mệnh lệnh. Sau khi Bùi Nguyên Minh xử lý xong những chuyện nhàn hạ này, anh mới yên tâm làm một chủ nhân. Ngoài việc thỉnh thoảng giúp Nạp Lan Yên Nhiên và những người khác đưa ra một hoặc hai chỉ điểm để giải quyết vấn đề của những môn sinh đó. Còn thường xuyên thì Bùi Nguyên Minh ra sau hậu viện đi xem một chút Trịnh Tuyết Dương còn đang mê man. Khi Trịnh Khánh Vân cũng thu dọn xong đồ đạc chuyển đến quốc thuật đường ở lại, trong lòng Bùi Nguyên Minh mới cảm thấy thanh thản hơn. Chẳng mấy chốc một đêm trôi qua, Sở Tuấn Hiên như vậy mà truyền đến một tin tức rất tốt. Với sự giúp đỡ của Vạn Thiên Hữu, tài sản của Vũ Thành Thương Minh sẽ được đóng gói và chuyển cho Bùi Nguyên Minh theo đúng quy trình. Bùi Nguyên Minh cũng không có hướng dẫn nào khác, chỉ phân phó Sở Tuấn Hiên thành lập một tập đoàn dưới danh nghĩa quốc thuật đường, để tích hợp tất cả những tài nguyên đó. Và việc điều đầu tiên cần làm, là đặt nguyên hệ thống võ quán dưới tên của mình. Bùi Nguyên Minh dự định sẽ cử 10 đại giáo quan, trong đó có Nạp Lan Yên Nhiên đến mỗi đại võ quán. Bằng cách này, chẳng những thuận tiện cứu chữa những môn sinh trước đó bị Long Thương Húc lừa gạt, mà còn thuận tiện để danh hiệu quốc thuật đường trở thành phát pháo nổ vang. Trịnh Khánh Vân vốn không có việc gì, vừa nghe thấy Bùi Nguyên Minh điện thoại, rất nhanh nàng liền quấn lấy quấy giày Bùi Nguyên Minh, nói muốn đi xem hoạt động kinh doanh. Cuối cùng, Bùi Nguyên Minh không còn cách nào khác đành phải đồng ý để Trịnh Khánh Vân dẫn đầu trong chuỗi võ quán dung hợp lần này, đây cũng là để nàng được thêm kiến thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 10 giờ sáng, Trịnh Khánh Vân với ánh mắt tò mò, với mấy chục người tạm thời chuyển từ Dương Thành và thủ đô, bước vào chuỗi võ quán của Vũ Thành Thương Minh. Mặc dù Vũ Thành Thương Minh hiện đã phá sản, nhưng do việc đóng gói và xử lý tài sản, những nhân viên bình thường vẫn có thể đi làm trở lại bình thường. Vì vậy, khi Trịnh Khánh Vân cùng đoàn người bước vào võ quán số 1, một nhân viên phục vụ ở quầy lễ tân tiến lên. Chư vị, chúng ta mấy ngày nay không mở cửa kinh doanh, xin mời lần sau hãy đến. Khi đang nói chuyện ở quầy lễ tân này, vài người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ ở đằng xa tiến đến, tất cả đều nhìn chằm chằm vào Trịnh Khánh Vân và những người khác với vẻ mặt cảnh giác. Chúng ta ở đây tiếp quản võ quán, vốn thuộc về Vũ Thành Thương Minh. Vì thời gian eo hẹp nên vẫn chưa có thông báo chính thức. Nhưng đừng lo lắng, đây chỉ là một vụ chuyển nhượng quyền tài sản bình thường và sẽ không ảnh hưởng đến công việc và tiền lương của bạn. Trịnh Khánh Vân hiển nhiên đã làm bài tập trước, giờ đây cô chính là giang hồ lão tổ mở miệng. Tôi tên là Trịnh Khánh Vân, làm phiền ngươi thông báo cho quản lý của mình, ra ngoài gặp tôi bàn giao một việc. Đang nói chuyện, một trợ lý phía sau Trịnh Khánh Vân lấy ra tập tài liệu chính thức đưa cho quầy lễ tân liếc nhìn vài cái. Tiếp quản võ quán, quầy lễ tân tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng hình như cô ấy cũng biết chuyện hôm qua xảy ra, nên lúc này cũng không nói gì mà chỉ gật đầu rồi quay người đi vào trong. Chẳng mấy chốc mười mấy người đàn ông và phụ nữ trong trang phục tung cầu với khuôn mặt cao giáo, thanh tú bước ra. Miêu Tử mặc một trong tam cung lục viện 72 phi tần tiếp thứ 17 của Long Thiên Chiến. Giờ phút này, cô ấy đang mặc một bộ đồ công sở, mái tóc uốn xoăn, trang điểm vô cùng tinh xảo, cả người trông lộng lẫy đến kinh ngạc quyến rũ vạn người mê. Chỉ bất quá giờ phút này, bên trong trong mắt của nàng lại mang theo vài phần hương vị vinh mặt hất hàm sai khiến, cứ như vậy từ trên cao nhìn xuống Trịnh Khánh Vân cùng những người khác. Cách chương.